Lâm Mộc báo thù, chương 451. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được cập nhật hàng ngày, hẹn các bạn vào ngày mai nhé. Trong lúc chờ ra chương mới, các bạn có thể đọc thêm rất nhiều chuyện hay bên dưới hoặc tham gia Facebook group để hỏi đáp, trao đổi thêm về nội dung chuyện, lịch ra chương hay tâm sự cùng admin dễ thương của web chuyên phao nhé. Chúng mình rất vui khi được phục vụ các bạn yêu chuyện. Tất cả chuyện đều miễn phí và mãi mãi như vậy. Các bạn ủng hộ chúng mình là nguồn động lực lớn lao để website có thể tiếp tục duy trì, ra thêm nhiều chuyện mới hấp dẫn thỏa đam mê ngôn tình của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của chuyên phao, hoặc khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website chuyên phao, hoặc để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, list chuyện hay trong lúc chờ đợi đây các bạn nhé. Thần cấp ở rể chiến thần sở bắc thần long ở rể cuồng phi sủng vương thiên sư hạ sơn cuộc hôn nhân vô nghĩa cô vợ câm và tổng tài sủng vợ. Tiếp tục ủng hộ chuyên phao ra thêm nhiều chuyện mới phục vụ các bạn nha. Cách chương.